Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3046, lại là Thông Gia, Bảy Càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia làm Tần Tuyền nữ tử, trán hơi thấp, gương mặt có chút đỏ lên, nàng tình cờ ngẩng đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, dường như không dám cùng Tô Hàn nhìn thẳng, thấy Tô Hàn nhìn về phía nàng thời điểm, lại sẽ tranh thủ thời gian cúi đầu một màn này, nắm Tô Hàn cho bị hôn mê rồi. Làm cái gì vậy? Ngô Thành Hiền hôm nay tới đây, không phải mời mình đi tham quan tán tu tranh đoạt chiến sao? Phụ thân của nàng, tên là Tần Du, tại tán tu liên minh bên trong, đảm nhiệm đại trưởng lão chức. Ngô Thành Hiền lại nói, Tô Hàn nhíu mày, không có mở miệng. Tán tu liên minh cùng tinh không liên minh không giống nhau, trong đó hết thảy có 4 vị minh chủ. Không hề nghi ngờ, 4 vị này minh chủ, liền là toàn bộ tán tu liên minh bên trong, quyền nói chuyện cao nhất người. Mà tại 4 vị này minh chủ phía dưới, còn có một vị đại trưởng lão. Đại trưởng lão chỉ có một người, ngoại trừ cái kia 4 vị minh chủ bên ngoài, đại trưởng lão chính là tán tu liên minh ở trong cao nhất người cầm quyền. Mà trong ngày thường, cái kia 4 vị minh chủ bình thường đều là sẽ không xuất hiện. Cho nên, chuyện lớn chuyện nhỏ, đều sẽ đi qua đại trưởng lão tới xử lý. Có thể nói, này đại trưởng lão, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, tại tán tu liên minh bên trong, đều đã rất cao. Thế nhưng, Ngô Thành Hiền nói này chút làm gì? Này cùng Tô Hàn, lại có quan hệ gì? Tô Hàn có ngốc, cũng có thể mơ hồ đoán ra một chút. Quả nhiên, Ngô Thành Hiền lại nói, Tần trưởng lão đối với Tô Hoàng chủ cực kỳ tán thưởng, tăng thêm Tuyền Nhi đối Tô Hoàng chủ lại là cực kỳ ngưỡng mộ, cho nên, như Tô Hoàng chủ nguyện ý, cái kia Tần trưởng lão liền định đem Tuyền Nhi gả cho ngài. Khụ khụ, Tô Hàn vừa uống một hớp nước trà, kém chút phun ra ngoài. Hắn đoán được có thể là loại chuyện này, nhưng này Ngô Thành Hiền, không khỏi cũng quá trực tiếp a. Tần trưởng lão tại tán tu liên minh bên trong, địa vị cực cao, lại tu vi cũng không thấp, Tô Hoàng chủ như đối tán tu liên minh có hiểu biết, hẳn là sẽ biết. Ngô Thành Hiền lại tăng thêm một câu, lục giai tiên đế cảnh. Tô Hàn nói, ngữ khí của hắn rất là bình thản. Tựa hồ cũng không có bởi vì đối phương chính là lục giai tiên đế cảnh cường giả, liền cảm thấy mừng rỡ. Ngô Thành Hiền rõ ràng chú ý tới Tô Hàn khẩu khí, nhưng cũng không để ý, hắn trầm ngâm trong chốc lát, ngẩng đầu lên nói. Tô Hoàng chủ, Tuyền Nhi nha đầu này rất không tệ, thiên tư không thấp, lại bản tính ôn nhu, mấu chốt là. Nàng đối với ngài, là thật ngưỡng mộ đã lâu, Tô Hàn đang muốn mở miệng, lại đúng lúc này. Có một bóng người từ phía sau chậm rãi đi ra. Nàng cầm lấy một chén mới pha trà, đi tới Tô Hàn bên cạnh. Nhẹ nhàng đem nước trà buông xuống, sau đó ôn nhu nói. Phu quân, trời giá rét, uống chút trà nóng, ấm ấm áp thân thể. Tô Hàn ngước mắt, nhìn một chút Tiêu Vũ Tuệ, gật đầu nói. Thả nơi này đi, tạ ơn, không cần khách khí. Tiêu Vũ Tuệ híp mắt nhìn Tô Hàn một hồi, liền rời đi. Tần Tuyền âm thầm đem chính mình cùng Tiêu Vũ Tuệ so đo, hết sức có tự tin. Nàng cảm thấy, chính mình lớn lên cũng không so Tiêu Vũ Tuệ kém. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, này trong con mắt của mọi người, cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Ngô Thành Hiền lại nói, Tuyền Nhi, ngươi không phải nhất định phải cùng lão phu đến xem Tô Hoàng chủ sao? Làm sao gặp được Tô Hoàng chủ, vừa khẩn trương không dám nói tiếp nữa. Ta... Tần Tuyền thoạt nhìn, tựa hồ thật rất khẩn trương, nàng vẻn vẹn phun ra một chữ, nhưng thanh âm rất êm tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hít một hơi thật sâu, Tần Tuyền nói, Tô Hoàng chủ, ta, còn chưa nói xong, liền hơi ngừng, bởi vì tại Tô Hàn đằng sau, lại đi tới một bóng người. Tướng mạo tuyệt mỹ, khuôn mặt thanh lãnh, cầm trong tay của nàng một kiện áo bào, làm Tô Hàn khoác ở trên thân. Phu quân, trời giá rét, thêm điểm y phục, cẩn thận đừng đông lạnh lấy. Nàng tựa hồ cũng không ôn nhu, nhưng thanh âm rất nhẹ. Tô Hàn khóe mắt mà hung hăng co quắp một thoáng, nhưng vẫn là hết sức gượng ép cười nói. Tạ ơn, không cần khách khí, Nhậm Thanh Hoan lắc đầu, quay người rời đi. Phượng Hoàng trong điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là đồ đần sao? Rõ ràng không phải, này từng cây chạy đến, lại là pha trà. Lại là khoác áo, mấy cái ý tứ. Ngô Thành Hiền sắc mặt có chút xấu hổ. Tô Hoàng chủ như thế một đại nhân vật, lại bị những cái kia thê tử cho uy hiếp. Mà Tô Hàn nơi này, thì càng là xấu hổ. Khụ khụ, ho nhẹ một tiếng, Tô Hàn hướng Ngô Thành Hiền nói. Ngô lão, chúng ta vẫn là trước tiên nói chính sự đi. Được, Ngô Thành Hiền bất đắc dĩ gật đầu. Nếu không nói đang chuyện, không làm được vẫn phải ra tới mấy cái. Này trời rất nóng, lại là trà nóng lại là thêm áo, nhưng chớ đem Tô Hàn cho nóng chết. Tuyền Nhi, ngươi lui xuống trước đi đi. Ngô lão nói, ồ, Tần Tuyền ứng tiếng, có chút thất vọng. Nàng vừa rồi lại đem chính mình cùng Nhậm Thanh Hoan so sánh một chút. Trước đó chỗ bay lên tới lòng tin, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nhậm Thanh Hoan, thật quá đẹp. Lần này tới đây, Tuyền Nhi nơi này chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu sự tình, vẫn là muốn mời Tô Hoàng Chủ tiến đến thăm một chút, hai tháng sau, sẽ cử hành tán tu tranh đoạt chiến. Ngô Thành Hiền nói, tán tu liên minh mời thỉnh, bình thường đều là những cái kia đỉnh cấp hoàng triều hoàng chủ, cùng với đế chủ loại hình nhân vật A, bản hoàng cũng có tư cách được thỉnh mời sao? Tô Hàn nói, Tô Hoàng Chủ cũng đừng nói cười. Ngô Thành Hiền cười khổ nói, không cần tốn nhiều sức, liền tiêu diệt 17 tòa đế triều 510 triệu chiến binh, thiên hạ này ai không biết, ai không hiểu. Lão Phu thừa nhận, trước đó Phượng Hoàng Hoàng Triều, đích thật là không bị người để vào mắt, nhưng giờ phút này, những cái kia không đem ngài để ở trong mắt người, chỉ sợ đều không dám cùng ngài nhìn nhau. Đúng rồi, Tô Hoàng Chủ nghe nói qua chưa? Ngô Thành Hiền bỗng nhiên lại nói, cái gì? Tô Hàn hỏi. Ngô Thành Hiền nói, nghe nói cái kia 17 vị đế chủ, đều từng đi qua Tinh Không Liên Minh, hy vọng Tinh Không Liên Minh có thể dùng luật pháp người chấp hành thân phận, đối Phượng Hoàng Hoàng Chủ tiến hành trừng phạt. Ồ, Tô Hàn híp mắt lại, việc này, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, rõ ràng tán tu liên minh năng lượng còn là rất lớn, tin tức cực lớn. Bất quá Tinh Không Liên Minh điểm minh chủ cự tuyệt, Ngô Thành Hiền lại nói, không chỉ cự tuyệt, có vẻ như còn đem cái kia 17 vị đế chủ hung hăng mắng một trận, bọn hắn không dám phản bác, rơi vào đường cùng, đành phải xám xịt đi. Tinh Không Liên Minh cũng đang giúp ta, Tô Hàn mắt sáng lên, không phải giúp ngài, Ngô Thành Hiền lắc đầu, dựa theo vị kia điểm minh chủ ý tứ, là nàng làm người chính trực, không muốn cùng nhũng đế triều kia thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tô Hàn, hủy diệt nữ hoàng, làm người chính trực, đúng. Chân chính thẳng, chính trực đến nhà A, tán tu tranh đoạt chiến, bản hoàng sẽ đi, bất quá nếu là các ngươi mời bản hoàng, vậy các ngươi có thể phải bảo đảm bản hoàng an toàn A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn thật sâu Ngô Thành Hiền liếc mắt, nhất định, Ngô Thành Hiền gật đầu đáp ứng, vậy được, việc này quyết định như vậy đi, Tô Hàn nói, Ngô Thành Hiền đứng dậy, đã như vậy, vậy lão phu cũng không quấy rầy Tô Hoàng Chủ. Hai tháng sau, Hắc Vân Sơn mạch thấy. Được, Tô Hàn gật đầu, chợt, tại Tần Tuyền cẩn thận mỗi bước đi không bỏ tầm mắt bên trong, Ngô Thành Hiền đám người rời đi nơi này. Tô Hàn nhìn Tần Tuyền bóng lưng, lộ ra bất đắc dĩ. Mộ Tĩnh Xa nơi đó, đều còn không có triệt để giải quyết đâu, lại tới một cái. Tiêu Vũ Tuệ, Nhậm Thanh Hoan đám kia nữ nhân, hắn là thật sợ a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.